Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, không phải người. Đây là một trận nhân tạo tai hại. Từ trên trời giáng xuống hàng không mẫu hạm mảnh vỡ vượt qua 4 vạn tấn. Trong đó 1.000 tấn là cao bạo nổ phẩm. Trong đó còn có bao khỏa 1 vạn tên thuyền viên. Như mưa rơi đồng dạng rơi xuống phía dưới. Diệt thế mặc kệ cỡ nào cố gắng cũng chỉ có thể bảo hộ trong đó 1/3. Có lẽ càng ít, mỗi người đều có một loại giác ngộ. Chết giác ngộ, kêu rên, kêu khóc. Sợ hãi tràn ngập tại không khí ở giữa. Giữa không trung làm ô dù 6 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm cho toàn viên hạ đạt quyết tử mệnh. Lệnh, đó chính là không thể để cho lớn nhất kiện mảnh vỡ rơi vào hòn đảo phía trên. Trong chốc lát, vô số hộp pháo hướng lên bầu trời phát xạ. Ý đồ đem mảnh vỡ tách rời càng thêm nhỏ bé một chút. Mà trong đó còn có một số chính là những cái kia tránh thoát mây đen binh sĩ. Bọn hắn vốn cho là dạng này liền có thể sử dụng giảm sóc ba lô hạ xuống mặt đất. Nhưng là mặt đất lại khủng hoảng lấy bất kỳ vật gì rơi xuống. Bao quát bọn hắn, không sai, hỏa pháo ở giữa không trung dẫn nổ đông đảo dễ cháy dễ sụp đổ phiến. Còn có liền là những này tại kêu rên bên trong bị đánh thành cho tàn chiến sĩ. Bạo tạc nung đỏ mảnh vỡ tại xuyên thấu mây đen lúc dẫn đốt trong đó có thể đốt vứt bỏ. Bộ chỉ huy phía trên mây đen đều bị đốt thành hỏa hồng sắc thái. Đông đảo mảnh vỡ trước tiên đập vào ngăn cản không thiên hàng không mẫu hạm phía trên. Ép cái kia khổng lồ hàng không mẫu hạm thân hạm đều phát sinh nghiêng. Tiếng cảnh báo bên tai không dứt, chống đỡ, cho dù là rơi vỡ, cũng nhất định phải bay ra hòn đảo phạm vi. Hạm trưởng cắn chặt răng mệnh lệnh, toàn viên giỏ tre làm xong chiến tử giác ngộ. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, đều không đủ cho yêu nhất người lưu lại một phong di thư. Toàn bộ rơi xuống quá trình kéo dài 4 phút, cuối cùng tạo thành nhiều đến 24.321 người tử vong thảm kịch. 10 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm báo hỏng 5 chiếc. Trọng thương 1 chiếc, còn thừa 3 chiếc cũng nhận khác biệt trình độ thương tích. Hòn đảo phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi là thiêu đốt phế tích, khắp nơi là không biết là ai chân cụt tay đứt. Chiến tranh chưa bao giờ chân thật như vậy hiện ra tại Aurelian trước mắt. Máu tươi mùi tanh hỗn hợp có khói lửa cùng dầu nhiên liệu hương vị trong không khí khuếch tán. Aurelian trong đầu trống rỗng. Kêu rên quá nhiều, người căn bản không biết từ nơi nào bắt đầu nhúng tay. Ngay tại vừa rồi, ta đã nhận được từng cái tập đoàn chủ tịch chửi mắng điện thoại. Có đánh không tiến vào, thậm chí phát biểu kiện cho ta. Tổn thất quá thảm trọng. Đáng sợ nhất là, dù là đã bỏ ra nhiều như vậy, chúng ta lại ngay cả Sydney thành đường ven biển đều chưa bắt lại. Hoover đứng tại Aurelian bên. Cạnh tiếc nuối thở dài, ta không tin trên thế giới này thật sự có thần, nhưng bây giờ ta lại nghĩ cầu xin thần minh có thể phù hộ những cái kia thụ thương chiến sĩ. Aurelian khẽ run, người hẳn là phù hộ chính là chúng ta, bởi vì người chết sinh hoạt đã kết thúc, nhưng chúng ta còn phải cùng đám kia quái vật là địch. Bọn hắn y nguyên chiếm cứ tại tòa thành thị kia bên trong. Y nguyên. Duệ không thể đỡ, Hoover nắm chặt song quyền. Tiếp xuống, ngươi muốn làm gì? Aurelian nhẹ giọng hỏi, đau thật thương thật, đăng lục tác chiến, nhất định phải xé nát phòng tuyến của bọn hắn, đem chiến tranh dẫn vào Sydney trong thành. Hoover vô cùng kiên định nói, công việc cứu viện sau đó cấp tốc triển khai. Vô số người bị thương bị vận chuyển đến bến cảng trên chữa bệnh cự luân trên hoàn thành giải phẫu. Cỡ lớn đào móc thiết bị cấp tốc thanh lý ra chính là sân bay đường băng chờ công trình. Khoảng chừng tai nạn phát sinh 10 giờ về sau. Chiếc thứ nhất cỡ lớn máy bay vận tải hàng tại hòn đảo phía trên. Khi tất cả mọi người coi là sẽ là y dụng vật tư. Hay là chữa bệnh đoàn đội đến thăm lúc. Cửa máy mở ra, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì từ trong máy bay đi xuống, lại là Apollo dẫn đội, võ trang đầy đủ chiến sĩ, cùng cái khác tập đoàn các loại lính đặc chủng khác biệt chính là Apollo mang ra, toàn bộ đều là đến từ từng cái tập đoàn bán thần tộc chiến sĩ. Bọn hắn có lẽ một thân đều không thể chạm tới thiên cấp bán thần tộc độ cao. Nhưng là hàng thật giá thật biến dị người, có được đủ loại dị năng, đối với từng cái tập đoàn tới nói đều là vũ khí bí mật đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, nối liền không dứt máy bay vận tải ngay tại tới đây trên đường, hoặc hạ xuống giữa không trung, Apollo hang tới chừng 2.000 tên bán thần tộc binh đoàn. Bọn hắn cũng đem cấu thành Hoover đầy cõi lòng mong đợi đăng lục chiến chủ thể. Toàn bởi vì, thần chi thủ hộ giả dị năng thiếu hụt, đó chính là không thể sử dụng loại này rộng khắp dị năng đối đồng dạng dựa vào thần thạch chi lực. Dị biến giả tạo thành tổn thương. Cho nên, đối với hiện tại kia bị vi khuẩn bố khống thành thị tới nói, chỉ có bán thần tộc mới có thể bình yên vô sự leo lên vùng đất kia. Nghĩ không ra người cũng chạy tới, là nghỉ phép tới sao? Đang giúp bận bịu thanh lý phế tích diệt thế thấy được Apollo, chủ động chào hỏi, nghỉ phép, thật là có điểm nghĩ nghỉ phép. Bất quá, đó cũng là tại đạp bằng thánh vực về sau, đã gần như hoàn toàn ion hóa Apollo cùng bình thường. Khác biệt, toàn thân mặc dù còn có thực thể, bất quá mặt ngoài thân thể lại là sẽ phiêu tán ra màu đen ion. Nghe, bên kia cũng không hề tưởng tượng đơn giản. Jin Đạc rất mạnh, Rosalai cũng thế, Côn càng là còn không có xuất thủ. Diệt thế cảnh cáo nói, bất quá chúng ta không phải cũng có tin tức tốt sao? Trương Lam đã xuất thủ, còn trực tiếp đoạt một tòa thành Melbourne đều. Apollo mỉm cười nói, đại nhân là nghĩ xé mở thánh vực phòng tuyến, dạng này rất nguy hiểm. Côn cũng tốt, Jin Đạc cũng tốt, cũng có thể trực tiếp đi tìm hắn. Diệt thế nếu như không phải có bảo hộ Irelion nhiệm vụ mang theo, cũng nghĩ tiến đến hỗ trợ. Không cần lo lắng, từ khi sinh mệnh cấm khu sau khi trở về, ta càng ngày càng tin tưởng, Trương Lam kỳ thật mới là trên thế giới này chân chính thần minh. Có hắn tham dự chiến tranh, bất kể thế nào đánh, cuối cùng nhất định sẽ không thua. Bởi vì nếu như sẽ thua, hắn căn bản liền sẽ không tham dự vào. Apollo vỗ vỗ diệt thế bả vai, không hàn huyên với ngươi, ta muốn đi hướng tổng tư lệnh trình diện. Diệt thế nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hạ xuống máy bay vận tải, còn có những cái kia trang bị đến tận răng bán thần tộc từ trong buồng phi cơ đi tới. Rốt cuộc minh bạch, nhân loại đã lấy ra mình toàn bộ lực lượng cường đại nhất, chính là vì ngăn cản thần kế hoạch. Khả năng này là đến thế chiến thứ hai đến nay, nhân loại nhất là đoàn kết thời khắc a. Đối với ở xa Melbourne đều bàng hoàng đám người tới nói, tất cả mọi người đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng trời xanh có thể giúp bọn hắn đoạt lấy chàng tai nạn này. Thần phảng phất nghe thấy được bọn hắn cầu nguyện, tại căn cứ hậu phương đại môn bị từ bên ngoài kéo ra đến, nhiều người gánh vác lấy y dược dương đưa người đuổi tới. Đại lượng vaccine bắt đầu chia phát, nhất định phải ưu tiên cho lão nhân cùng tiểu hài tiến hành tiêm vào. Vũ tuyết máu chỉ có thể bảo đảm cái này một tòa thành thị không bị vi khuẩn khống chế. Nhưng lấy mọi người thể chất tới nói, chỉ cần rời đi Melbourne đều, vẫn là đồng dạng sẽ bị vi khuẩn phát giác thậm chí là giết chết. Chỉ có tiêm vào vaccine về sau, mới có thể lặng yên không tiếng động rút lui ra mảnh đất này. Đồng thời cấp tốc hướng Ayua tư cự thạch di động, càng ngày càng nhiều đưa người chạy tới nơi này. Bọn hắn một bộ phận tiếp thu Melbourne đều nạn dân, một bộ phận thì dọc theo tôn nghiêm tường thành ủng hộ hay phản đối di động. Còn có thật nhiều rất nhiều người cần đạt được bọn hắn cứu trợ. Những này tựa như con kiến đưa người, mới thật sự là cứu vớt Úc Châu niềm hy vọng. Nhìn về phương xa trạm thu phí trên nóc nhà, Trương Lam đã ăn một bữa cơm, thậm chí ngủ dậy cảm giác đến. Địch nhân phản ứng xa so với hắn tưởng tượng tới muốn chậm. Từ bọn hắn đến Melbourne cũng bắt đầu tính lên. Hiện tại đã qua 18 giờ, liền xem như dùng chạy chậm, hẳn là cũng sắp tới nơi này a. Nhưng thật đáng tiếc, Trương Lam không có chờ đến Côn, Zindak hoặc là Rosalia bất cứ người nào đến. Đợi đến chỉ có Nghệ Phương một câu. Trương Lam, nên rời giường, có được rộng lớn hơn tầm mắt Nghệ Phương nhắc nhở. Nên tiến vào chính đề, để cho ta đoạt xem là ai. Trương Lam cười mở mắt, ngươi đoán không trúng, bởi vì tới, căn bản cũng không phải là người. Nghệ Phương run rẩy nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.